Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2177, lại nghe đã là khúc trung nhân, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tinh pháo, là mỗi một chiếc tinh không chiến hạm thiết yếu đồ vật cũng chính bởi vì ma tinh pháo tồn tại, tinh không chiến hạm giá trị, mới có thể kinh người như vậy. Đương nhiên, nếu là không có ma tinh pháo, tinh không chiến hạm cũng giống vậy là giá trị liên thành, chỉ bất quá, sẽ không cao như thế. Cái này khu khu một chiếc cấp thấp tinh không chiến hạm, phía trên lại là có cao cấp ma tinh pháo 1 tòa, trung cấp ma tinh pháo 10 tòa, cấp thấp ma tinh pháo 100 tòa, hiện ra gấp 10 lần tăng lên, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, ma tinh pháo cấp bậc càng cao, giá trị cũng liền càng cao. Cao cấp ma tinh pháo, bình thường không sẽ vận dụng. Liền xem như trung cấp ma tinh pháo, vận dụng thời cơ cũng rất ít. Cái kia dù sao cần lấy cực kỳ cao linh tinh tới chăn đệm. Chỉ có cấp thấp ma tinh pháo, đối với công dương gia tộc dạng này thế lực tới nói, mới có thể dùng tùy ý sử dụng. Hết sức rõ ràng, công dương thanh bọn người là cảm thấy, đối phó Tô Hàn đám người, hoàn toàn không cần thiết lãng phí linh tinh, tới thi triển ma tinh pháo. Trong mắt bọn hắn, vẻn vẹn lão giả kia đám người ra tay, cũng đủ để đem Tô Hàn cùng Lăng Tiếu đám người cho nghiền ép. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn triệt để bỏ mất sử dụng ma tinh pháo thời cơ. Lão giả kia, bị Tô Hàn băng diệt thể xác, bắt giữ nguyên thần. Đến mức những người khác, như tái sử dụng ma tinh pháo, Tô Hàn há có thể không phát hiện được. Này ma tinh pháo thôi phát, cũng là cần thời gian. Chậc chậc, như bức A, này chút ma tinh pháo, nên đi theo Long Võ Đại Lục thời điểm, tông chủ luyện chế những cái kia một dạng A. Những cái kia cấp thấp ma tinh pháo hoàn toàn chính xác một dạng, bất quá này 10 tòa, còn có cái kia 1 tòa, hiển nhiên là không giống nhau, trên cấp bậc mặt, khẳng định càng cao. Đây chính là trung cấp ma tinh pháo cùng cao cấp ma tinh pháo đi. Tông chủ lúc trước cũng đã có nói, trung cấp ma tinh pháo uy lực, so cấp thấp ma tinh pháo mạnh không biết bao nhiêu lần, cao cấp thoại. Càng là khủng bố, không cần nghĩ, về sau khẳng định sẽ hữu dụng đến thời cơ. Ha ha ha, phía trước còn muốn lấy, lúc nào, chúng ta Phượng Hoàng Tông cũng có thể có một chiếc tinh không chiến hạm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền được. Đúng vậy a, có tinh không chiến hạm, chúng ta Phượng Hoàng Tông địa vị, đã có thể hoàn toàn khác nhau đây. Nghe nói chỉ có 72 tông trở lên cấp tông môn khác, mới có được tinh không chiến hạm tài lực cùng tư cách, nói như vậy. Chúng ta Phượng Hoàng Tông, có phải hay không cũng cùng 72 tông một cái cấp bậc rồi. Suy nghĩ nhiều quá, đây chính là 72 tông, đứng lặng tại hạ đẳng tinh vực ở trong không biết bao nhiêu năm, không người nào có thể dung chuyển, chúng ta Phượng Hoàng Tông nghĩ muốn đạt tới trình độ kia, còn thua kém rất xa đâu. Ta nói cách khác nói, huyễn nghĩ một hồi đều không được a, rất nhiều Phượng Hoàng Tông thành viên, vây quanh tinh không chiến hạm, không ngừng líu ríu. Bọn hắn cũng đều tính là thấy qua việc đời người, thấp nhất đều là thần hải cảnh, nhưng đối với này tinh không chiến hạm, còn thật chỉ là nghe nói qua, không chốt gặp qua. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Tô Hàn cho bọn hắn phương pháp, để bọn hắn điều khiển. Mà tại một cái nào đó hạm kho bên trong, Lạc Ngưng lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai tay xoa nắn lấy, đưa lưng về phía Tô Hàn, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn thì là đứng tại Lạc Ngưng sau lưng, mặt mỉm cười. Thưởng thức Lạc Ngưng cái kia không người có thể so sánh hoàn mỹ bóng lưng. Một đoạn thời khắc, Lạc Ngưng xoay người lại, cùng Tô Hàn đối mặt. Nàng nâng lên toàn thân dũng khí, mở miệng nói, vì sao muốn dạng này, ta phía trước trả lời qua. Tô Hàn cười nói, thế nhưng là, Lạc Ngưng mím môi một cái, nhưng ta còn muốn lại nghe một lần, liền một lần. Ta thích ngươi, Tô Hàn nói thẳng, Lạc Ngưng thân thể chấn động, càng căng thẳng hơn. Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, Tô Hàn lại là nói liên tục 3 lần, đang nói xong lần thứ 3 thời điểm, đã đi tới Lạc Ngưng trước mặt, đem hắn ôm vào trong ngực. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Ô ô, ta giống như là đang nằm mơ. Lạc Ngưng nước mắt lại là không hăng hái chảy xuống, trăng nõn nắm tay nhỏ không ngừng đánh Tô Hàn, chủ khấp nói. Ta là đang nằm mơ, ta cho là ngươi thật chính là một cái lạnh lùng người vô tình. Ta cho là ta hội liền theo công dương thanh dạng này đi, ta coi là đời này, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tốt, Tô Hàn hôn lấy một thoáng Lạc Ngưng cái trán, ôn nhu nói. về sau quãng đời còn lại, ta giúp ngươi. Ngươi vẫn là ta cái kia đáng yêu tiểu sư tỷ, ta cũng một mực là ngươi, lo lắng nhất sư đệ. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một viên vòng tay xuất hiện. Vật này, là ngươi khi đó đưa cho ta, ta liền xem như là tín vật đính ước, như thế nào? Chớ nói nhảm, Lạc Ngưng gương mặt đỏ lên, theo Tô Hàn trong ngực thoát khỏi, thầm nói. Này đối với ngươi mà nói, bất quá là một viên phổ thông vòng tay mà thôi, lại nói, nào có lấy tay vòng tay xem như tín vật đính ước. Không dùng tay vòng tay, cái kia muốn dùng cái gì? Tô Hàn cười nói, ta nói là, cái kia chính là, không phải không phải, Lạc Ngưng mân mê miệng nhỏ, giải thích, ta là định dùng vòng cổ xem như tín vật đính ước rồi. Ồ, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, xem ra ta đáng yêu tiểu sư tỷ, là đã liền tín vật đính ước đều chuẩn bị xong. Lấy ra cho ta xem một chút, bị ta hủy đi, Lạc Ngưng thấp giọng nói, kỳ thật ta phía trước đã luyện chế tốt lắm, mặc dù không phải cái gì chân quý vật phẩm. Nhưng ta luyện chế ra trọn vẹn 3 năm, ta nghĩ đến, nếu ngươi có thể muốn ta, ta đây liền dùng cái kia sợi dây chuyền tới làm tín vật đính ước. Có thể cuối cùng, ngươi cự tuyệt ta, ta vì để cho chính mình đối ngươi hết hy vọng, liền dự định gả cho Công Dương Thanh, đem cái kia sợi dây chuyền cũng hủy, ai biết ngươi. Ngươi lại thay đổi quẻ, Tô Hàn giả bộ giận dữ nói, cho ta định tình vòng cổ, ngươi cũng dám hủy, còn không phải là bởi vì ngươi. Lạc Ngưng trừng mắt, người nếu có thể sớm một chút dạng này, ta chẳng phải lưu lại nha, thời gian 3 năm đâu, kém chút nắm ta mệt chết. Ha ha ha ha, Tô Hàn cười ha ha, hắn chính mình cũng không biết, tại sao lại như vậy vui vẻ. Có lẽ, là bởi vì chính mình không có bỏ qua trước mặt cái này đáng yêu nữ nhân, cho nên, mới có thể như thế vui vẻ đi. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới hoàn toàn hiểu rõ, chính mình hôm nay tới ngăn cản. Là cỡ nào quyết định chính xác? Sư tỷ, ngươi khi đó đánh cái kia thủ khúc, ta nghĩ lại nghe một lần. Tô Hàn nói, ngươi muốn nghe sao? Lạc Ngưng ôn nhu nói, tốt, ngươi muốn nghe, ta liền cho ngươi đánh. Soạt, có quang mang hiển hiện, hóa thành một tấm dài đàn, bày đặt tại Lạc Ngưng trước mặt. Có du dương từ khúc thanh âm, từ hạm kho bên trong, chậm rãi nhộn nhạo lên. Tô Hàn liền đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng lúc trước giống nhau như đúc từ khúc, có thể 10 năm phía trước, Tô Hàn lại chẳng qua là cảm thấy, tiếng đàn này bên trong, chỉ có bi thương. Mà giờ khắc này, bi thương không nữa, chỉ có vui sướng, chỉ còn lại ấm áp. Thật xin lỗi, nhìn chuyên tâm khải đàn Lạc Ngưng, Tô Hàn trong lòng, yên lặng nói ra này một phần đến chậm áy náy. Như cổ nhân từng nói câu nói kia, mới quen không biết khúc trung ý. Lại nghe đã là khúc trung nhân. PS, mới nghe không biết khúc trung ý, lại nghe đã là khúc trung nhân. Khúc trung nhân là một câu từ nổi tiếng trong một bài hát bên Trung, thiệt là khó có thể dịch nghĩa. Bài hát, https://www.youtube.com/vo2favfh08, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.